Chương 2095, chữa trị con đường, chỉ cấp một vòng tròn, một. Cũng không lâu lắm, thiên ma cầm tự động phát ra cầm âm chậm rãi biến mất. Tiếng đàn bên trên quang mang cu nở dê dần dần thu liễm. Mộ Nhan khẩn trương nhìn chằm chằm thiên ma cầm, chờ đợi lấy nó giai đoạn thứ hai biến hóa. Nhưng mà, một hơi trôi qua, hai hơi trôi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, Mộ Nhan chỉ thiên ma cầm, lại nhìn về phía thất hoàng, bảy tiểu hoàng. Lần này thiên ma cầm chữa trị, động tĩnh làm sao không có lần trước lớn như vậy a? Thiên ma cầm lần trước chữa trị, là tại Diễn Vũ đại lục, kia cái gì vương gia phủ đệ. Lúc ấy, nàng Nguyệt Linh căn bị kích phát. Nghe nói thiên địa dị tượng, liên tu chân đại lục cùng tu tiên đại lục đều kinh động. Thiên ma cầm dáng vẻ cu nở dê từ nguyên bản rách rách dưới dưới, biến thành bây giờ miễn cưỡng có thể vừa mắt. Nhưng lần này, thiên ma cầm nhưng không có nửa điểm biến hóa. Mộ Nhan đi qua, cầm lấy thiên ma cầm nhìn trái phải một chút, còn nhẹ khêu nhẹ động dây đàn. Xác thực, cùng trước đó giống nhau như lúc ga nàng hầu nghi nói, ta hiện tại đã có thể đột phá thần nhạc sư cấp 6 bình cảnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Thất hoàng liếc mắt, thiên ma cầm căn bản cũng không có hoàn thành hai lần tiến giai. Cái gì Mộ Nhan chừng hắn, không phải ngươi nói Huyền Thiên Châu là chữa trị thiên ma cầm vật liệu sao? Nếu không nàng cũng không cần liều sống liều chết, đoạt lại Huyền Thiên Châu. Bán cái giá tốt cũng không tệ a, nàng hiện tại muốn nuôi cả một nhà, thực sự là rất nghèo. Thất hoàng cười nhạo một tiếng, bản tôn là nói qua Huyền Thiên Châu là chữa trị thiên ma cầm vật liệu, cũng không có nói, chỉ cần Huyền Thiên Châu, liền có thể hoàn thành thiên ma cầm hai lần tiến giai. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên ma cầm hai lần tiến giai, là đối đàn thân chữa trị. Một cái cổ cầm đàn thân, chia làm quan sừng, đàn eo, đàn vai, đàn hạng, thiên địa trụ vân vân mấy đại bộ phận, Huyền Thiên Châu dung nhập thiên ma cầm, có thế chữa trị bất quá là đàn thân 1/3, đương nhiên không có khả năng xuất hiện biến hóa gì. Mộ Nhan có chút trợn tròn mắt, vậy ta còn muốn bao nhiêu đồ vật mới có thể chữa trị thiên ma cầm, còn lại vật liệu ở đâu không biết. Thất hoàng phi thường không chịu trách nhiệm địa đạo. Không biết Mộ Nhan liếc xéo lấy hắn, bảy tiểu hoàng, ngươi thật là thiên ma cầm khí linh sao? Sẽ không phải là cái gì sơn giã tinh quái giả mạo a? Rõ ràng thân là khí linh, đối với mình bản tôn lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên đời này có ngu ngốc như vậy khí linh sao? Thất hoàng bị tức nổi trận lôi đình, thiên ma cầm chữa trị vật liệu đều là từ đàn trên thân rơi xuống sau biến thành cái gì, bản tôn làm sao biết? Mà lại, thiên ma cầm rơi xuống vật liệu, kia cũng là thế gian hiếm thấy bảo bối, vì phòng ngừa người khác ngấp nghé sẽ tự động thu lại khí tức, bản tôn lại không thể rời đi không gian, đương nhiên không cảm ứng được quân Mộ Nhan cái này hôn đản, cũng dám hoài nghi hắn hôn đản. Hôn đản thật sự là tức chết hắn. Mộ Nhan đối bảy tiểu hoàng xù lông làm như không thấy, lại là có chút đau đầu như mày. Chỉ tu phục 1/3, lại ngay cả còn lại vật liệu là cái gì, ở nơi đó cũng không biết. Tu chân đại lục như thế đại, hắn muốn từ đâu tìm lên a? Mẫu thân chính phiền não, bên hai đột nhiên truyền đến tiểu bảo thanh âm. Mẫu thân, ngươi nhìn cái này địa đồ. Mộ Nhan xoay người sang chỗ khác, liền gặp tiểu bảo trên tay bưng lấy một cái địa đồ. Bản đồ này Mộ Nhan vẫn là rất quen thuộc, là lúc trước Bách Lý Âm Lạc lưu lại, để nàng tìm kiếm thiên ma cầm chữa trị vật liệu dùng. Tại Diễn Vũ đại lục thời điểm, thông qua trên bản đồ tọa độ chỉ thị, nàng xác thực hoàn thành thiên ma cầm lần thứ nhất tiến giai. Tấu chương xong.